Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, người áo đen xuất hiện. Thứ 17 càng, nhìn cái gì xem, Mộ Nhan Tịch quát to một tiếng, trực tiếp chính là cầm những cái đó người da đen cấp kêu ngốc. Bọn họ có chỉ là suy nghĩ xem Tần Lộ, bị Mộ Nhan Tịch gầm một tiếng như vậy. Gần hơn phân nửa người đều rời đi tầm mắt, còn có số ít vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tần Lộ. Loại này giống tiên nữ nhân vật tầm thường, nhiều xem vài lần đều là kiếm. Còn xem, ngươi, Mộ Nhan Tịch nhìn còn có mấy cái không sợ chết, trong lòng một chút rượu tự mạo hòa, chỉ vào một người trong đó, đó là lớn tiếng kêu nói. Cái này lớn lên quá xinh đẹp ra tới đều là vấn đề a. Đây chính là tại nàng địa bàn, những người này đều nhìn Tần Lộ, nếu là nàng không đứng ra ngăn lại một chút, kia nàng mặt mũi hướng nào gác, từ đâu tới sửu bát quái, cút sang một bên cho ta, bị chỉ cái kia người da đen lớn tiếng quát lớn Mộ Nhan Tịch. Hắn xem mỹ nữ cái tên xấu xí này mù xảo xảo cái gì, quấy dày tâm tình của hắn, ngươi. Mộ Nhan Tịch còn chưa kịp phát hỏa, Tần Lộ liền trước một bước ra chiêu. Tần Lộ vừa nhấc đầu, đối với những cái đó người da đen từng cái một nhìn lại. Lúc này trên mặt của nàng mang theo ti tia ý cười. Chợt một xem, quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành. Đừng nói những cái đó người da đen chớp không được mắt. Ngay cả một bên Mộ Nhan Tịch đều xem ngây người. Như thế nào sẽ tốt như thế xem đâu. Những cái đó người da đen cười nhìn Tần Lộ vài giây sau, đột nhiên cũng cảm giác được đôi mắt không bị khống chế. Sau đó toàn bộ thế giới đều biến hắc. Không phải cái này hắc, mà là ánh mắt của bọn họ tạm thời mù. Vừa mới Tần Lộ tại ngẩng đầu nháy mắt ở giữa, một đôi mắt đẹp chi chung mang theo linh lực. Về điểm này linh lực không nhiều thiếu lực lượng, nhiều nhất chính là nhường những người đó mù cái 2-3 ngày. Ai bảo bọn hắn mắng Mộ Nhan Tịch không cho điểm giáo huấn, chỉ biết càng thêm khi dễ người. Hoa, Tần Lộ tỉ tỉ, người thật lợi hại nga. Mộ Nhan Tịch lúc này đã hai tay ôm quyền, sau đó vẻ mặt sùng bái nói. Một loạt biến cố nhường hắn đều có điểm không phản ứng kịp. Những cái đó người vì sao phải nâng con mắt? Bọn họ vừa mới là nhìn Tần Lộ mới có dạng này. Có lợi hại như vậy sao? Bất quá lại đảo mắt nghĩ đến. Giang Thu đều lợi hại như vậy, Tần Lộ khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngồi xuống đi, Tần Lộ nhàn nhạt nói ra. Con người bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Vừa mới hắn thế nhưng cảm nhận được một cỗ khác thường khí tức. Kia cổ khí tức lúc liền lúc đứt, lại như là cố ý che khuất giống nhau, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt xác định có phải hay không là cùng Giang Thu cùng một chỗ lâu. Cảm giác thượng xảy ra vấn đề. Tần Lộ tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Mộ Nhan Tịch vừa mới ngồi xuống liền nhìn đến Tần Lộ cái kia vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Đột nhiên liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, Tần Lộ đều còn chưa kịp trả lời, liền vươn tay một cầm kéo qua Mộ Nhan Tịch nói ra. Cẩn thận, lúc này, Mộ Nhan Tịch thân thể bị Tần Lộ dở lên, cũng không biết sau người tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Thế nhưng có thể cầm nàng một tay dơ lên, này quả thực cùng Tần Lộ nhan giá trị có điểm không đáp. Như vậy Mỹ tiểu tỷ tỷ thế nhưng có như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh thực lực. Cái này nhưng cầm phía trước hướng bên này xem người da đen làm cho sợ hãi. Bọn họ hiện tại liền suy nghĩ nói ra huyết, trong lòng hoàn mỹ nữ thần hoàn toàn sụp đổ. Lúc này Tần Lộ nhưng không có để ý những người này nghị luận. Tầm mắt của nàng lúc này đã chuyển tới Mộ Nhan Tịch ngồi ghế dựa mặt sau. Nơi đó, ba căn ngân châm song song độc lập. Quan trọng nhất là, cái kia trên ngân châm là màu đen. Hơn nữa là cái loại này một gặp được không khí thì độc sẽ phát ngân châm. Cái này căn bản chính là không cho người phản ứng lại thời gian sao. Thứ gì? Lúc này Mộ Nhan Tịch đã nhận được kinh hách. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua trên cái ghế kia mặt ngân châm. Đen thui, sợ tới mức nàng trực tiếp đó là đem đầu xoay trở về. Vì cái gì vừa ra tới liền sẽ xảy ra chuyện như thế? Nàng ngày thường cũng không có đắc tội người nào a, làm sao còn có người nghĩ muốn giết nàng đâu? Các hạ là ai? Không ngại lấy diện mục thật gặp người. Trốn ở sau lưng tính anh hùng hảo hán gì? Lúc này tỉnh táo nhất chắc là Tần Lộ. Giang Thu không ở chỗ này. Có chút sự tình yêu cầu chính nàng đi giải quyết. Cho nên nàng chiếu Giang Thu ngày xưa bộ dáng hỏi. Thế nhưng có thể nhìn đến ngân châm của ta. Tiểu Hoa Nhi, nhãn lực của ngươi cũng không tệ lắm. Tần Lộ giọng nói mới vừa rơi. Cái kia nơi hẻo lánh thiếu sót đó là xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh. Đối diện Tần Lộ đi tới bên này. Theo người nọ bước chân không ngừng tới gần. Chung quanh một ít người cũng đã chạy trốn. Ngay cả lão bản cũng là. Cửa hàng cũng không cần liền sốt ruột mà chạy. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã rút lui. Toàn bộ tiệm cà phê bên trong liền chỉ để lại Tần Lộ, Mộ Nhan Tịch cùng vị kia người áo đen. Lúc này, Tần Lộ đã hoàn toàn thấy rõ người áo đen mặt mục đích. Trừ bỏ toàn đen bào, còn lại địa phương cũng không có gì mới lạ. Xem mặt lẫn phải là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi dáng vẻ. Các hạ khách khí, không biết tới nơi này có cái gì sự. Nếu không có chuyện, cái kia hai người chúng ta liền đi trước. Nói xong là chỉ Mộ Nhan Tịch, sau đó liền chuẩn bị lôi kéo sau người rời đi. Thực lực của nàng bây giờ, thế nhưng không cảm giác được người áo đen đến tột cùng là bực nào cấp. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là sau người thực lực cao hơn nàng. Loại thực lực này cách xa dưới tình huống, vẫn là trước đi tuyệt vời. Rốt cuộc hiện tại Giang Thu không tại bên người nàng. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Vốn dĩ nghĩ hào hào ra tới chơi một chút, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại này sự tình. Ta để các ngươi đi rồi sao? Tử bào người hét lớn một tiếng. Cái kia như xương khô thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Trực tiếp liền cầm Tần Lộ kêu ngừng. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Kia hắn không phải bạch lên sân khấu sao? Các hạ có cái gì sự tình? Tần Lộ thận trọng hỏi. Nếu không thể đi, vậy gặp chiêu phá chiêu đi. Nghĩ đến nàng nhiều kéo dài một chút khi ở giữa. Giang Thu bọn họ một nhận được tin tức, liền sẽ chạy tới đi. Cầm phía sau ngươi nữ hài buông, ngươi liền có thể đi. Người áo đen lạnh giọng nói. Cái kia không có khả năng. Nàng cùng ta cùng nhau. Tần Lộ ngữ khí không dung trí, nếu không, để cho nàng buông Mộ Nhan Tịch một người chạy trốn là không có khả năng. Vậy cầm mệnh lưu lại đi. Người áo đen không nói nhảm. Tiếp theo đó là từ ống tay áo bên trong lấy ra mấy cây ngân châm. Kia ngân châm bên trên còn quanh quẩn này một tầng hắc vụ. Thoạt nhìn liền so phía trước muốn lợi hại. Nhan Tịch, người trước tìm một chỗ trốn một chút. Chờ sau đó nếu là tìm được cơ hội đã chạy ra đi. Kêu Giang Thu bọn họ tốc tới cứu ta. Tần Lộ nói xong liền cầm Mộ Nhan Tịch ném đi ra ngoài. Tiếp theo thân thể như liên bước nhẹ nhàng tránh đi cái kia mấy cây ngân châm. Kia ngân châm một chạm vào đến mặt tường lúc sau. Toàn bộ mặt tường tại khoảnh khắc ở giữa ăn mòn thành một cái hố. Hắc vụ còn tại châm chọc ra lan tràn ra. Càng một bước ra tốc mặt tường ăn mòn phạm vi. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Vừa mới nàng nếu là ngạnh ai thượng cái này mấy châm. Hiện tại có thể hay không bị hòa tan thành một bãi thủy. Này quả thực so axit còn kinh khủng hơn. Hắc bào nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Tu công pháp thế nhưng như vậy tà môn. Tránh thoát, người so ta tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó. Người áo đen khẽ cười một tiếng, sau đó lại từ ống tay áo bên trong lấy ra một bình nước thuốc. Mở nắp bình ra, đem kia nước thuốc hội tụ với trưởng bên trong. tiếp theo liền là có thể nhìn đến kia nước thuốc chính tại một lần lại một lần ngưng tụ. Cuối cùng thế nhưng biến thành từng cái thật nhỏ trường xa. Kia xà thân thể hiện ra màu đen, tại người áo đen trong tay giống như là sủng vật, tùy tiện sai sử hai lần liền có thể lấy tánh mạng. Người ta, đa tạ khích lệ, ta còn có chút chiêu số là ngươi không biết đâu. Nhìn thấy như vậy, quái dị cảnh tượng, Tần Lộ trong lòng cũng là kinh ngạc một phen, nhưng toàn mặc dù là mặt không đổi sắc, đối với người áo đen lớn tiếng nói, lúc này cũng không thể túng. Một túng chính là cổ vũ đối phương diễm khí, nhìn ra được, đối phương am hiểu dùng độc, nhưng là này độc cùng câu bính sử dụng lại không giống nhau. Những cái đó hắc xà tại người áo đen trong tay quấn quanh. Chính là một giây, liền tất cả đều hướng Tần Lộ bay ra, như là thực có ăn ý đối với sau người tiến hành súng lại giết. Nhìn bay tới màu đen, Tần Lộ như cũ mặt không đổi sắc. Nàng nghiêm túc xem một lần về sau, toàn mặc dù là ngón tay nhẹ động, một đám điểm sáng màu trắng tại đầu ngón tay quấn quanh. Chờ đến lực lượng tập tề xong, đối với cái kia giữa không trung bên trong đó là tiện tay nhẹ điểm. Bất quá nháy mắt ở giữa, Tần Lộ đầu ngón tay bạch quang tùy ý, cái kia từng cái hắc xà bị một đạo bạch quang đánh bên trong khi trực tiếp liền biến mất tại không khí bên trong. Tần Lộ tốc độ thực mau, ba lượng hạ liền đem kia màu đen toàn bộ điểm xong rồi. Tại toàn bộ quá trình chi chung, cặp mắt của nàng là một con đóng chặt, mặt ngoài nàng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là trong lòng hắn, cảnh tượng trước mắt giống là một khối rõ như kiếng. Tùy tiện hai lần liền giải quyết, người này nữ oa thế nhưng khó đối phó như vậy. Nhìn thấy những cái đó màu đen cũng đã biến mất, hắc bào nhân kia rốt cuộc không bình tĩnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tần Lộ thế nhưng khó đối phó như vậy. Xem ra, hắn đến thân tự xuất thủ. Phu sĩ tiệm cơm tây bên trong, lúc này Mộ Chấn Nam còn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Giang Thu. Mà Trương Quang Tông còn lại là đi đến Giang Thu bên người cầu xin nói. Đều đã lâu như vậy sao người vẫn là thờ ơ? Cái này tâm cảnh cũng quá cường đại đi. Giang tiên sinh, cầu cầu ngài. Mộ Chấn Nam sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn chân lúc này đã chết lặng, trên người cũng là có nhiều loại đau đớn xuất hiện. Bất quá những cái này đều không thể để cho hắn buông tha. Hôm nay hắn nhất định muốn thuyết phục Giang Thu. Lộ Lộ các nàng đi ra ngoài đã bao lâu? Giang Thu lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, tối tăm đôi mắt bên trong lập lòe hàn quang. Vì cái gì hắn có một loại dự cảm xấu, như thế nào cảm giác hôm nay có đại sự tình muốn phát sinh giống nhau. Đại khái đi ra ngoài nửa ngày tầm đó, nữ hài tử nha, đều là ưa thích đi dạo phố. Trương Quang Tông suy nghĩ một chút nói ra. Lúc này hắn đầy đầu đều là muốn đáp ứng. Đối với Tần Lộ đi dạo phố cái này sự tình cũng không quá mức để ý. Nhìn một chút thời gian, xác thật đi ra ngoài rất lâu. Nhưng là các nàng là nữ hài tử, đi dạo phố là rất chậm. Nói không chừng tìm một chỗ nghỉ ngơi, muộn điểm trở về cũng là tình lẽ ra chi chung. Nói nữa, xem Tần Lộ dáng vẻ kia, thực lực khẳng định cũng không yếu. Loại thực lực đó đi ra ngoài một giây ngược bảo mọi người. Căn bản cũng không cần nghĩ ở bên ngoài bị khi dễ. Không đúng, không đúng, Giang Thu nỉ non hai tiếng. Sau đó liền đứng lên đi ra ngoài cửa. Tần Lộ không phải như vậy tham chơi người. Liền tính là dạo lâu suy nghĩ nghỉ ngơi một chút. Cái này thời gian cũng nên hồi tới. Sau người biết không trở về sẽ làm hắn lo lắng. Cho nên chỉ có một nguyên nhân, bọn họ gặp được phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục